Đây còn một Phật tử hỏi: Thiết sư ông từ bi dắt dẫn con đến chỗ rốt ráo tu hành, con theo thầy con 8 năm tu ở động, chỉ có biết cầm cuốc ra vườn làm, và hành động của con hàng ngày chỉ sống với cái thấy nghe biết, mỗi một bước đi đều thấy rõ. Vì hoàn cảnh con nghèo không được phương tiện vào thất, chỉ một ngày một chén cơm mà không có thể ai giúp cho con, ai cũng nói còn nhỏ không thể vào thất được. Con nghe thật là buồn cho cái kiếp người tu của con. Con thấy thân thể nó khác nhau nhưng Phật tánh nó đồng, vì rằng con nhỏ nhưng con có trí về chí khí, con tha thiết tu hành mà không ai có thể giúp được cho con. Mỗi khi con gặp sư ông với lại quý thầy ở trong thất là con phải rơi nước mắt. Con bỏ hết vào đạo tu hành, đến nỗi cha mẹ con muốn quên quên mặt rồi. Hỡi ơn sư ông có thể giúp con những lời gì? Cái này là một cô ni hay là ông thầy trẻ gì đó nói rằng tu mà không có ai giúp đỡ rồi muốn nhập thất mà nhập không được. Thì đây là cái duyên, nếu mà tu mình phải khéo chọn nơi nào thích hợp mình đến mình tu, còn nếu không thích hợp thì phải từ chối để ra đi, chứ đừng có cố chấp trong một hoàn cảnh rồi cứ ôm ấp buồn tủi trách móc. Bởi vì tu mà còn buồn còn trách thì tu chưa được, nên phải xét cho kỹ, nhìn cho khéo, thấy chỗ nào mà nó thích hợp thì ráng tiến tu, không thích hợp thì mình tìm nơi khác cho hợp. Tu thì như vậy là tốt, chứ đừng ở chỗ đó mà than thở thì không tốt. Tu đừng có than, than tức là còn chưa có ổn trong lòng.